Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 521, người có thể làm sao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cầm được thì cũng buông được. Chư vị quả nhiên là không thẹn là giang hồ tiền bối. Vàng danh thiên hạ hào kiệt chi sĩ. Nếu đối phương cúi đầu chịu thua, tuy rằng không biết là hư tình hay là giả dối, nhưng Thẩm Khang vẫn là thấy đỡ thì thôi. Dù sao hắn cũng đến lấy hơi. Thật sự cho rằng trong nháy mắt ra nhiều như vậy chiêu rất dễ dàng a, tiêu hao rất lớn. Có điều Cửu Dương Huyền Công kéo dài dài lâu, sinh sôi liên tục, đặc biệt hùng hồn cương dương tăng trưởng. Đối với Thẩm Khang tới nói, chỉ cần thoáng hoãn trên hai cái, công lực cũng là khôi phục. Không sợ bọn họ kéo dài thời gian, liền sợ bọn họ thừa thế xông lên. Chờ một lúc nếu là bọn họ còn dám tới, cái kia quá mức lại đánh một trận. Ai sợ ai a, nếu là liều tiêu hao, Thẩm Khang còn thật không sợ. Hô, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, Thẩm Khang công lực đã khôi phục hơn nửa. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười híp mắt nhìn về phía đối diện. Chỉ là không biết vì sao, cái kia trong nụ cười tổng khiến người ta cảm giác thấy hơi không có ý tốt. Chư vị đều biết ta là ai, có thể đánh lâu như vậy. Ta còn không biết chư vị danh hiệu đây. Muốn hỏi danh hào của chúng ta. Chấm, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng không biết Thẩm Khang vì sao đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi những này. Nhưng bọn họ nhưng nhạc như vậy. Mới vừa không chỉ có Thẩm Khang tiêu hao rất lớn, bọn họ cũng không thoải mái. Cùng Thẩm Khang đối thủ như vậy giao chiến, bọn họ từ đầu tới đuôi đều phải cả người căng thẳng. Thời khắc quan sát tất cả xung quanh, không dám thả lỏng nửa điểm. Huống hồ mới vừa bọn họ vì chắc chắn thắng, lựa chọn lĩnh vực dung hợp. Cái kia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hắn lẫn nhau tâm ý lại không tương thông, thậm chí còn lẫn nhau không tín nhiệm. Mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau không chỉ có công lực tiêu hao rất lớn, hao tổn vô hình càng làm cho bọn họ uể oải không thể tả. Mà những này đều cần để bọn họ chậm một chút bổ sung một hồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bị Thẩm Khang trọng thương hai đại cao thủ. Cũng có thể mượn bây giờ thời cơ nhanh chóng vận công khôi phục. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thể toàn được rồi, nhưng ít nhất cũng có thể khôi phục bộ phận sức chiến đấu. Vạn nhất nếu như lại đối đầu Thẩm Khang thời điểm, bao nhiêu còn có thể kiềm chế một hồi. Vì lẽ đó thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ trái lại càng có lợi. Tốt nhất với hắn kéo lên cái một ngày nửa ngày càng tốt hơn. Như vậy bọn họ tiêu hao đem triệt để bổ túc. Đương nhiên, nếu như có thể không động thủ, chỉ dựa vào miệng để giải quyết, vậy thì càng tốt. Bọn họ tuy rằng chịu thua nhưng không có nghĩa là thật thua. Chiến tranh xưa nay không chỉ muốn chiến công luận thành bại, then chốt vẫn là bàn đàm phán trên đánh cờ. Đối với bọn hắn mà nói, lấy trăm tuổi chi linh dao động một cái hơn 20 tuổi thanh niên, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Vẫn là quá tuổi trẻ a. Nhìn đối diện Thẩm Khang, một ông lão cười khẽ lắc lắc đầu, đầu tiên mở miệng nói rằng: "Lão phu, Thôi Gia, Thôi Kiếm Hà, Đại Hà Môn, Hà Trảm, Vọng Nguyệt Tông, Bạch Ngọc Lâu, mấy người trước sau đem danh hiệu của chính mình báo một lần." Nói xong còn một mặt vẻ ngạo nghễ, cũng không biết tướng bên thua ở hả hê cái gì. Bất quá bọn hắn nhưng không có phát hiện. Thẩm Khang khóe miệng lướt trên cái kia tia như ẩn như hiện độ cong, cùng với ánh mắt nơi sâu xa cái kia mặt vẻ trào phúng. Danh hào của chúng ta không biết Thẩm trang chủ có từng nghe qua. Hiển nhiên bọn họ những người này danh hiệu đều đã từng danh chấn tứ phương. Mặc dù cho đến bây giờ trên giang hồ như cũ truyền lưu bọn họ truyền thuyết. Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Khang nhưng không tại sao biết. Còn bọn họ chờ mong loại kia sùng bái tôn kính ánh mắt, càng là liền nửa điểm cái bóng đều không có. Xin lỗi, Thứ ta kiến thức nông cạn, chư vị danh hiệu ta là một cái cũng chưa từng nghe nói. Nghĩ đến là chư vị thật lâu không lịch giang hồ. Gần nhất này mấy chục năm cũng không đã làm gì ích với giang hồ đại sự. Vì lẽ đó ta mới chưa từng nghe nói đi. Tiểu vương bát đản này. Ta này tính tình nóng nảy nhanh ép không được. Thẩm Khang tiếng nói vừa rơi xuống. Chu vi mấy người này đều là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Cái gì gọi là mắng người không mang theo chữ thô tục? Này không phải là nói bọn họ chỉ là một đám bảo vệ ngày xưa công lao tự ngu tự nhạc. Mà gần nhất mấy chục năm nhưng chút nào chiến tích đều không có lão già sao? Có điều, đối với Thẩm Khang mà nói, trước mắt có thể không phải là một đám thua nhà mà thôi sao? Không nói bọn họ ăn cơm khô, cũng đã rất cho mặt mũi. Hô, quên đi, lúc này không thể gấp. Trước hết để cho ngươi đắc ý ba điểm, chờ bọn hắn triệt để khôi phục, chúng ta lại cẩn thận toán. Mạnh mẽ đè xuống tức giận trong lòng, mấy người tuy rằng hỉ nộ không hiện rõ, nhưng bất mãn trong lòng nhưng là càng để lâu càng nhiều. Thẩm Khang, không, Thẩm Trang chủ, chuyện đến nước này, không bằng đàm luận điều kiện làm sao? Thẩm Trang chủ, không chút khách khí nhìn thẳng Thẩm Khang. Bên trong một người thấp giọng nói rằng, chúng ta không chỉ có thể vì ngươi chính danh, cũng có thể giúp Thẩm Trang chủ ngươi tuyên dương ngươi hiệp nghĩa. Nhường ngươi trở thành tên thật phù hợp đại hiệp thậm chí cự hiệp. Cũng có thể thông lệnh giang hồ đuổi bắt những người khát máu hung tàn người. Trợ Thẩm Trang chủ một chút sức lực, nhưng chuyện hôm nay tạm thời làm thôi. Hơn nữa Thẩm Trang chủ phải thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Đối với ta chờ bái phục chịu thua. Nói tới chỗ này, mấy người chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Sau đó lại tiếp tục nói. Ta chờ sở dĩ làm như thế. Cũng là căn cứ vì là Thẩm Trang chủ suy nghĩ nguyên tắc. Dù sao nếu chúng ta thua ở Thẩm Trang chủ trong tay. Sau đó vì là Thẩm Trang chủ chính danh. Như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy cho chúng ta là bị uy hiếp. Khiến người ta khó có thể tin tưởng. Không sai, đúng là như thế. Người này vừa mới nói xong dưới. Bên cạnh tiếp theo một người liền cười nói. Lấy cường quyền mạnh mẽ chính mình biện giải cho mình. Lấy thế đè người. Này to lớn giang hồ lại có mấy người gặp tin. Mà nếu là ta chờ thắng rồi. Ta chờ lấy người thắng thân phận thế Thẩm Trang chủ chính danh. Như vậy mới càng có thể làm người tâm phục khẩu phục. Có điều Thẩm Trang chủ yên tâm. Từ nay về sau Vạn Kiếm Sơn Trang có thể cùng ta chờ bình đẳng giao lưu. Phương Châu nơi ngoại trừ Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài. Bất luận người nào không được nhúng tay. Chúng ta cũng đồng ý các gia một phần tài vật bồi thường Thẩm Trang chủ ngươi. Không biết cái điều kiện này, Thẩm Trang chủ cảm thấy làm sao? Này chính là điều kiện của các ngươi. Các ngươi có phải là đang nói đùa ta? Chấm, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang sắc mặt triệt để lạnh xuống. Liền biết lão gia hỏa này không có lòng tốt mắt. Bây giờ nhìn lại quả là như vậy. Làm sao nhỏ, là cảm thấy hắn kiếm không đủ sắc bén sao? Các ngươi yêu cầu ta nghe. Cái kia yêu cầu của ta các người cũng có thể nghe một chút. Thẩm Trang chủ cứ nói đừng ngại. Trước đây không lâu thôi ra. Hoa ra bọn họ này ngũ đại thế lực thua ở Vạn Kiếm Sơn Trang trong tay. Nói vậy chư vị cũng đều nghe nói qua. Lúc đó, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là để bọn họ bồi thường một phần tổn thất mà thôi. Lần này yêu cầu của ta cũng không cao. Lần trước điều kiện một nửa là có thể. Cái gì? Không thể. Biết Thẩm Khang gặp hướng về tàn nhẫn muốn. Nhưng không nghĩ đến Thẩm Khang gặp giờ công phu sư tử ngoạm. Thôi ra bồi bao nhiêu bọn họ có thể không biết sao. Ngàn năm thế ra suýt chút nữa không một khi trở lại trước giải phóng. Này không phải đến thương lượng. Đây rõ ràng là muốn đánh cường hào. Thật cho rằng bọn họ các nhà tích lũy là gió to quát đến sao? Thẩm Trang chủ, Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi tuy rằng đủ mạnh, nhưng nếu muốn triệt để đánh bại chúng ta nhưng cũng không dễ dàng. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Thật không? Vậy không bằng thử một chút xem. Nhớ kỹ, ta này không phải ở với các ngươi thương lượng, mà là thông báo. Các ngươi thua nên có chịu thua giác ngộ. Huống hồ, đối lập với lần trước nhằm vào ngũ đại thế lực, lần này điều kiện của ta đã rất khoan dung. Nếu là chờ sẽ đánh lên chư vị thật sự triệt để thua ở trong tay ta. Cái kia điều kiện này nhưng là không phải rộng như vậy lỏng ra. Làm càn, Thẩm Khang, ngươi thật cho là chúng ta chịu thua là sợ ngươi rồi. Chúng ta chỉ có điều là cho ngươi một cái mặt mũi. Để chúng ta lẫn nhau đều không có trở ngại mà thôi. Thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Cụ ông, hỏa khí không muốn quá lớn. Cẩn thận thì hơn hỏa dễ dàng thiêu đốt chính mình. Chuyện cười, lão phu năm đó tung hoành giang hồ thời điểm. Ngươi ra ra đều không sinh ra đây. Theo ta này sĩ diện, ngươi tính là gì? A, cụ ông hoạt cũng thật là đủ lâu. Lão mà bất tử a cười lắc lắc đầu. Chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trong tay có thêm một cái tinh xảo từ kim tiểu hồ lô. Mặt trên cái nắp đã bị mở ra. Thẩm Khang, ngươi, quả thực là làm càn. Ta làm càn, ta xem làm càn chính là ngươi. Hà Trảm, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Hừ, ngươi ra ra tại đây. Ngươi có thể làm sao tích? Cách chương.